One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 70, kết cấu băng hải tặc khốn nhiễu. Góc truyện audio.com. Chủ quán, nhanh mang rượu đến. Dạ. Tadashi Ringo nghe được thanh âm. Lục Bảo Đồng tự hít lại. Tràn đầy hứng thú nhìn sang. Xuất hiện trước mặt nàng là một nhóm người rất kỳ dị. Mặc dù đã quen thuộc, nhưng nàng vẫn cảm thấy ODA khẩu vị rất kỳ dị. One Piece thế giới tướng mạo không nghi ngờ là vô cùng độc đáo. Tadashi Ringo không dừng lại ở loại suy nghĩ này quá lâu. Ánh mắt nàng quét đến người đi đầu tiên. Đây là một người có thân hình cao gầy, mái tóc đỏ, trên trán mọc ra hai sừng ngắn, tại giữa trán là một vết khâu. Mặc dù người này hình tượng rất xa lạ, nhưng Tadashi Ringo vẫn nhận ra hắn là ai. Gekko Moria, tương lai thất vũ hải. Tadashi Ringo vẫn không gấp làm ra quyết định. Nàng thu hồi ánh mắt. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mới hải quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, ngồi bên cạnh Gekko Moria là nam nhân lo lắng hỏi. Hắn bây giờ là phó thuyền trưởng của băng hải tặc Gekko. Người này Tadashi Ringo không nhận ra. Hiển nhiên hắn sẽ chết ở dưới tay Kaido ở tương lai không xa. Hừ, chỉ là một đống người chết mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi sợ bọn hắn hay sao? Nghĩ đến vài ngày trước dưới tay mới hải quân ăn thiệt thòi. Moria không nhịn được tức giận lạnh rên lên. Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Mới hải quân đến hiện giờ vẫn không làm gì được bọn hắn. Nhưng khiến bọn hắn ăn thiệt thòi rất nhiều. Hơn nữa, lúc này bọn hắn đang bị giam ở trong tường thành, cứ như vậy sớm muộn gì bọn hắn cũng bị mới hải quân mài cho chết. Mặc dù hiện giờ trên Internet đều biết cửa thành là mới cho mọi người. Nhưng chỉ cần không phải người ngu đều biết, bọn hắn những tội phạm này muốn đi ra là chuyện không thể nào. Kép câu phó thuyền trưởng im lặng không nói. Hắn cũng biết, Moria đây là cầm mới hải quân không có cách nào. Dù sao mới hải quân rất quỷ dị, tất cả đều là vô hạn thể lực, hơn nữa còn không chết. Dạng này người, cho dù là tứ hoàng cũng phải phiền chết. Thuyền trưởng, theo như ta được biết Ohara nữ vương chỉ là tiểu nữ hài mà thôi. Chúng ta muốn hay không? Bên cạnh, lạ mặt thanh niên đột nhiên lên tiếng. Nói giữa chừng thì thanh âm hắn im bặt, nhưng xung quanh mọi người cũng hiểu ý tứ hắn là cái gì. Không ít người con mắt lóe lên hàn quang. Không xa, Tadashi Ringo lỗ tai vểnh lên. Đối với những người này dự định rất có hứng thú. Đồ ngu, các ngươi muốn chết đừng có kéo ta theo. Nghe được chúng đồng bạn ý định, Gekko Moria tức giận nổ phổi. Hắn giận tím mặt mắng. Những người này chẳng lẽ bị nhan trị hạ thấp trí thông minh hay sao? Có thể được chọn lên làm vương. Hơn nữa còn sáng tạo đi ra tổ chức hải quân. Moria còn nghe đến, không ít lãnh đạo của một số nơi đang bắt đầu thuần phục người này. Nếu như là một tiểu nữ hài làm sao có thể lợi hại như vậy? Cho dù nàng có thực sự là không nữ hài đi chăng nữa, thì đó cũng là một lợi hại tiểu nữ hài. Xem thường nàng đây là tự tìm đường chết. Ách, bị ghép câu Moria trách mắng. Không ít người tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng ý thức được mình ý nghĩ vừa rồi có bao nhiêu ngu xuẩn. Không có cách nào, Tadashi Ringo ngoại hình và khí chất mang theo lừa dối người rất lớn. Hơi không chú ý đều sẽ xem nhẹ nhàng. Không xa, Tadashi Ringo trên mặt thoát ra vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng những người này sẽ tìm nàng gây chuyện đâu. Thuyền trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy? Ta không nuốt trôi cục tức này. Kép câu thuyền viên khó chịu nói. Kép câu Moria cảm thấy đau đầu. Kỳ thực, nếu như bị ăn thiệt thòi thì bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Bị hải quân đuổi bắt cũng không phải một lần một hai. Những lần đó cũng không ít lần ăn thiệt thòi. Cho nên bị ăn thiệt thòi là bình thường. Làm hải tặc bị hải quân đuổi bắt là một chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là bọn hắn không chạy được. Trước kia, mặc dù bị đuổi bắt, nhưng ít nhất có thể ngao du biển cả. Bây giờ một bức tường thành chắn ngang. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Cho nên giải quyết vấn đề mới hải quân này. Bọn hắn rất xem trọng. Thuyền trưởng, muốn hay không chúng ta đi đầu thú? Theo luật lệ O'Hara định ra, đi đầu thú sẽ bị giảm tội. Chỉ cần vì bọn hắn làm việc một đoạn thời gian là sẽ được thả ra. Khi đó, chúng ta không còn là tội phạm. Muốn đi ra khỏi tường thành là không khó. Sau khi ra khỏi nơi này, chúng ta muốn tổ khiến lại băng rất dễ dàng. Nghe vậy, không ít người cũng động tâm. Nhưng rất nhanh biểu lộ sinh ra kỳ quái. Bởi vì đầu thú việc này là không có trong từ điển của họ. Không riêng gì họ, những hải tặc khác cũng đều như vậy. Nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên muốn đầu thú. Chuyện này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Người ý nghĩ cũng không tệ. Nhưng người có biết hay không? Tội càng nặng thì hình phạt sẽ càng cao. Muốn tẩy trắng thì bao giờ mới xong? Phó thuyền trưởng lắc đầu nói. Hắn cũng không châm chọc vị nào đó hải tặc vừa ra đề nghị. Bởi vì vừa rồi hắn cũng rất động tâm. Nếu như không phải hắn biết được, mình có tội không nhẹ thì hắn sẽ phản ứng cùng những người này không khác mấy. Dù sao, là một siêu tân tinh băng hải tặc, bọn hắn đều thuộc những dạng hải tặc đứng đầu trong nhóm hải tặc mới. Để lấy được danh vọng như vậy, bọn hắn nếu như không gây ra việc lớn là không cách nào có được. Ngồi ở không xa Tadashi Ringo gật đầu tán đồng. Hắn nói cũng không sai. Nếu như đi tự thú nàng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Mặc dù không đến mức tử hình, nhưng để cho Moria cả một đời cầm kéo cắt cái bóng là nhất định. Nghe xung quanh động bạn bàn luận, các câu Moria khó chịu đập bàn lớn tiếng nói. Tất cả tỉnh táo lại cho ta. Các ngươi ngẫm lại chúng ta là ai? Chúng ta là băng hải tặc Kép Câu. Chúng ta ngay cả hải quân cũng không e ngại. Vì cái gì bây giờ như thế khúm lúm? Kép Câu Moria trong lòng biệt khuất. Là một siêu tân tinh. Thực lực của bọn hắn rất cường đại. Hải quân muốn bắt bọn hắn cũng phải tốn vài phần công sức. Từ trước đến nay, bọn hắn không e ngại bất cứ người nào. Nhưng bây giờ thì thế nào? Tất cả đều hèn mọn phản ứng. Thậm chí ngay cả đầu thú ý nghĩ này cũng xuất hiện. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc không nói. Kép Câu Moria làm thuyền trưởng, quyền lên tiếng rất lớn. Tadashi Ringo đằng xa thì im lặng, trong lòng âm thầm trầm tư. Nàng trong lòng đang có một nghi ngờ. Không biết lúc này Moria khai thác trái ác quỷ đã đến mức nào. Cũng không biết là hắn có hay không khả năng cắt cái bóng. Nếu như không có thì Tadashi Ringo cảm thấy Moria rất vô dụng. Xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi một khoảng thời gian. Cuối cùng, Tadashi Ringo vẫn quyết định quan sát một đoạn thời gian. Hơn nữa, có hay không thu Moria vẫn còn đang chưa có quyết định. Robin, chúng ta đi thôi, khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Quay đầu sang đối với Robin nói. Tadashi Ringo vừa mới rời đi, Kép Câu Moria cũng chú ý đến. Hắn nhíu mày lại, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy tiểu nam hải này rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi cũng không cách nào nghĩ ra. Khẽ lắc đầu, Moria cũng không tiếp tục suy nghĩ. Hắn cũng không rảnh rỗi đến mức tập trung vào quan tâm một tiểu hài tử. Vương, ngươi vì sao lại buông tha hắn? Robin nghi ngờ. Theo lý thuyết, Kép Câu Moria dạng này tội phạm truy nã, Tadashi Ringo nhất định phải bắt hắn mới đúng. Buông tha là tất nhiên sẽ không, nhưng ta vẫn chưa biết nên xử lý hắn thế nào. Tadashi Ringo nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không dự định giải thích quá nhiều. Robin chớp chớp mắt, thấy Tadashi Ringo không dự định giải thích, cũng không tiếp tục hỏi. Robin, ngươi cơ thể thế nào? Nếu như đã tốt hơn. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài du lịch một chuyến. Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi. Kép Câu Moria bây giờ xem như đã bị nhốt trong tường thành. Muốn xử lý hắn cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy nàng cũng không bận tâm cho lắm. Chuyện này không gấp được. Robin con mắt sáng lên. Nếu như Tadashi Ringo không nhắc đến, nàng suýt nữa quên mục đích mình đi ra lần này. Xem ra ngươi đã tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Nhìn xem Robin biểu lộ, Tadashi Ringo cũng hiểu được nàng đã không sao. Nhẹ nhàng gật đầu nói, cách chương.